Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, chương 2021, đổ khốn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nghia đã tặng nguyệt phiếu thành trường An Tuyết rơi nhiều phân. Bay không ngừng, một tên đầy tớ vội vàng chạy vào. Vương gia, không xong, xảy ra chuyện. Nghe nói như vậy, Tần Thiên trong mắt căng thẳng, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư và quận chúa không thấy, bọn họ ngày hôm nay đi dạo phố, nhưng là bây giờ không tìm được bọn họ. Không thấy, Tần Thiên có chút khiếp sợ, ở nơi này thành Trường An, còn có người dám đối với muội muội mình động thủ sao? Mà vậy Cố Mộng mới bất quá mới tới thành Trường An. Ở chỗ này cũng không có cái gì cửu nhân mới đúng a. Chốc lát suy nghĩ sau đó, Tần Thiên lập tức phân phó nói, lập tức phái người đi tìm, đem tất cả có thể phái đi ra ngoài người, cũng cho ta phái đi ra ngoài. Còn nữa, đi tìm Lô Quốc Công bọn họ, để cho bọn họ vậy xuất thủ trợ giúp tìm muội muội mình và quận chúa. Đó là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện à. Người làm lĩnh mệnh sau đó trở về. Rất nhanh, toàn bộ thành Trường An liền bắt đầu tìm Cố Mộng và Tần Tiểu Điệp hai người hành động. Tuyết rơi nhiều hạ, người ta lui tới rất nhiều. Thậm chí phủ nha bên kia, liền chó nghiệp vụ cũng cho kinh động. Ở nhiều người như vậy tìm một chút, rất nhanh liền có kết quả. Vương gia hỏi thăm rõ ràng là một cái kêu là Triệu Thanh người. Dẫn người bắt đi tiểu thư và quận chúa. Triệu Thanh, người này Tần Thiên cũng không có ấn tượng. Hắn thật sự là quá không đáng kể một người. Đúng vậy, hắn là lại bộ thị lang Triệu Bố Nhi Tử. Ở thành Trường An hơi có chút cậu ấm. Lại làm khi nam phách nữ sự việc. Người làm như vậy giải thích một chút. Ngay sau đó, Tần Thiên liền phất phất tay. Nói, đi, đi Triệu Phủ. Tần Thiên dẫn người vội vàng hướng Triệu Phủ chạy tới. Lúc này tuyết như cũ xuống rất lớn. Tần Thiên rất gấp, đồng thời vậy rất tức giận. Nếu như em gái hắn dám có một chút tổn thương nói, hắn sẽ để cho Triệu Thanh đẹp mắt. Nhưng đồng thời, hắn lại có một chút kỳ quái. Coi như cái này Triệu Thanh vô cùng gan dạ, hắn chỉ sợ cũng không dám đối với muội muội mình và quận chúa như thế nào đi. Hắn là từ nơi đó mượn tới lá gan. Ngựa chiến ở gió tuyết trong phi nước đại. Thành Trường An một ít người dân thấy Tần Thiên như vậy vội vàng, đều rất là bất ngờ. Triệu Phủ đem Tần Tiểu Điệp và Cố Mộng hai người đặt đến phủ sau đó. Triệu Thanh đã từ trước khi trong điên cuồng từ từ khôi phục một ít lý trí. Hắn đang suy tư mình phải nên làm như thế nào. Cái này phải thật đối với cái này hai cái đẹp người ra tay. Vậy hắn kết quả tuyệt đối được không đến vậy đi à? Cũng không ra tay, Tấn Vương Lý Trì cũng không biết tha mình chứ. Nghĩ đến người đều đã bắt tới đây, Tần Thiên biết vậy sẽ không bỏ qua hắn. Hắn liền dứt khoát một không làm hai không nghỉ, trực tiếp muốn vậy hai cái người đẹp tính. Coi như cuối cùng bị Tần Thiên đánh chết, hắn cũng coi là chết dưới hoa mẫu đơn. Có hai cái người đẹp phụng bồi, cũng không coi là thua thiệt. Quyết định cái chủ ý này sau đó, Triệu Thanh liền chuẩn bị đối với Tần Phi Yến và Cố Mộng động thủ. Lần này, hắn muốn hai bay, bất quá ngay tại Triệu Thanh chuẩn bị đi gian phòng thời điểm, một tiếng gầm lên đột nhiên truyền tới. Đồ khốn, ngươi là muốn hại chết chúng ta Triệu gia sao? Thanh âm mang uy nghiêm. Ngay sau đó, một cái rưỡi trăm nam tử đi tới. Hắn chính là Triệu Thanh phụ thân Triệu Bố. Ở Triệu Thanh đem Tần Tiểu Điệp và Cố Mộng làm đến nhà thời điểm, trong phủ cũng đã có người len lén đi theo Triệu Bố mật báo. Triệu Bố vừa nghe cái này, xuống tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Tần Tiểu Điệp à, Tần Thiên muội muội, mình nhi tử thật là tự tìm cái chết. Cho nên hắn liền vội vàng chạy về. Lúc trở lại, hắn rất hối hận, bởi vì chỉ có Triệu Thanh một cái như vậy nhi tử. cho nên từ nhỏ liền đối với hắn tương đối cưng chiều. Cái này mới đưa đến hắn như bây giờ tính cách, sớm biết mình nhi tử như vậy sẽ hại chết bọn họ cả nhà người. Hắn ban đầu liền đối với mình nhi tử tàn nhẫn chú ý một ít. Tuyết rơi nhiều phân bay, Triệu Ố chân đầu tràn đầy trắng như tuyết. Triệu Thanh thấy mình phụ thân sau đó, lòng lập tức liền khẩn trương lên. Mà ngay tại lúc này, Triệu Ố một cái bước dài vọt tới, một cái tát hướng Triệu Thanh liền quất tới. Xúc sinh, đồ khốn, ta làm sao sinh ra ngươi như vậy một cái nhi tử. Triệu Thanh bị đánh, đột nhiên liền khóc, ngươi đánh ta, ngươi lại đánh ta, từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng không có đánh ta. Trước kia hắn dùng một chiêu này gần đây đều là rất tác dụng. Bởi vì cha hắn đối với hắn quá nuông chiều, chẳng qua là lần này, Triệu bố căn bản cũng không có đối với hắn chút nào đồng tình. Hắn chẳng qua là lần nữa tiến lên, bóc đùng lại rút ra đánh. Đừng nói là đánh hắn, bây giờ hắn giết liên tục mình con trai lòng đều có. Triệu phủ trong, Triệu bố đối với Triệu Thanh quyền đấm cước đá, mắng chửi không dứt. Hắn bây giờ, sợ đánh nhẹ, đánh nặng, hướng Tần Thiên bồi lễ nói xin lỗi thời điểm, nói không chừng còn có thể tranh thủ một chút đồng tình à. Hắn cũng là sự việc không có biện pháp, mà đang ở hắn như vậy đánh thời điểm. Một tên đầy tớ vội vàng chạy tới, lão gia, lão gia, Tây Lương Vương dẫn người vọt vào, hắn đằng đằng sát khí, sợ là không xong, nghe được Tần Thiên vọt tới, Triệu bố cả người sắc mặt cũng không có chút huyết sắc nào đứng lên. Vậy trên đất Triệu Thanh, trong lòng có chút không cam lòng, mình sợ rằng rất nhanh lại phải chết à, nhưng mà vậy hai cái người đẹp. Hắn còn không có động đâu, không cam lòng, thật sự là không an lòng, nghịch tử, thật là nghịch tử à, theo ta đi ra ngoài, cùng Tây Lương Vương bồi tội. Triệu Bộ mang Triệu Thanh muốn đi ra ngoài, có thể vừa lúc đó, Tần Thiên đã vọt tới, lúc này Tần Thiên, thần sắc ngưng trọng khủng bố, sát khí để cho người không lạnh mà run. Tây Lương Vương, Triệu bố mới vừa mở miệng, Tần Thiên đã một cái tát đem Triệu bố cho tát bay ra ngoài. Ngay sau đó một chân đạp đổ Triệu Thanh, đem hắn cho dậm ở dưới chân. Muội muội ta và quận chúa đâu? Tức giận để cho người không biết nên làm cái gì mới phải. Triệu Thanh trong chốc lát cũng không nói ra lời. Tần Thiên nơi này, nhưng cũng lười được theo hắn nói nhảm. Tìm, ra lệnh một tiếng. Tần Thiên người mang tới lập tức liền vội vàng chạy đi tìm người đi. Mà đây bên, Tần Thiên lại là một cước hướng Triệu Thanh đá tới. Muội muội ta nếu như ít đi một cây chút nào mau. Ta muốn các người toàn bộ người Triệu gia chôn theo. Lúc này Triệu bố đã phản ứng lại, liền vội vàng nói, Tây Lương Vương bớt giận, lệnh muội và quận chúa điện hạ đều không sao. Ta cái này nghịch tử thật là vô cùng gan dạ à, ta cũng hận không thể quất chết hắn. Tây Lương Vương nể tình lệnh muội và quận chúa vô sự dưới tình huống. Xin tha khuyền tử, tha chúng ta Triệu gia, chúng ta Triệu gia, nhất định hết sức bồi thường vương gia, rốt cuộc là mình nhi tử. Triệu bố mặc dù chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng vậy không hy vọng hắn chết à. Hơn nữa, bọn họ Triệu gia bây giờ cũng còn không có sau đâu. Tất cả đều trông cậy vào Triệu Thanh đây. Chẳng qua là Triệu bố nói xong lời này sau đó, Tần Thiên nhưng là trực tiếp một cước hướng Triệu Thanh vận mệnh đá tới. Ngay sau đó, toàn bộ trong phủ cũng truyền tới tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Vương gia, thấy một màn này, Triệu bố kinh hãi, tuyệt vọng, hắn cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Theo Tần Thiên như vậy người điên lý luận trò chuyện, thật là không có một chút dùng à. Triệu đại nhân nói nhắc nhở bổn vương, người nhi tử này lá gan đích xác rất lớn. Bổn vương rất muốn biết, là ai cho hắn lá gan lớn như vậy. Không muốn ngươi Triệu gia cả nhà có chuyện, nói ngay, Nếu không bổn vương ngày hôm nay huyết tẩy các người Triệu gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/diou-tsiu-tsiu-di-tao-ve-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.